Mật tình tổng tài giả ngốc cấm dụ dỗ. Tổng tài giả ngốc cấm dụ dỗ. Góc truyện audio.com. Đi chừng 10 km, Vũ Minh Hạo ra hiệu cho Diệp Hàm Huyên dừng lại. Anh nhìn chiếc đồng hồ quân dụng trên cổ tay, mặt đồng hồ không chỉ như đồng hồ thông thường, còn có kim la bàn nhỏ. Để xác định vị trí, anh thở dài nói: đến rồi, là dãy núi trước mặt, nó được nguy trang bởi lá cây rừng. Hai người gật đầu, mỗi người một góc tìm đường vào cơ quan bên trong. Diệp Hàm Huyên đeo kính hồng ngoại, đây là loại kính đặc biệt có thể nhìn rõ trong đêm. Cô quan sát từng hòn đảo, phiến lá, một chi tiết nhỏ nhất cũng không bỏ qua. Diệp Hàm Huyên nhíu mày suy ngẫm, đám tội phạm kia là tội phạm xuyên quốc gia. Theo tin tức từ tổ tình báo, cơ quan đầu não của chúng ở khu vực Mỹ Latin. Ở Mỹ Latin có thể tự do hoành hành sao? Tuyệt đối không có khả năng. Trên thế giới có ánh sáng thì cũng phải có bóng tối. Tuy không phân chia rõ ràng nhưng người ta ngầm hiểu có hai thế giới ngầm. Bạch đạo và hắc đạo, bề ngoài nhìn vào bạch hắc đối chọi, bài trừ gay gắt, kỳ thực là bù trừ, quan hệ mật thiết với nhau. Một tập đoàn, công ty lớn trên thế giới, nếu muốn tồn tại phát triển, tất phải có thế lực hắc đạo đứng phía sau chống lưng, nói nôm na thì là bảo kê cũng được. Đám tội phạm cấp SSS có tên là BPO kia, nếu không có quan chức cấp cao chính phủ mở đường ngầm cho, sao dám ngang nhiên xâm phạm lãnh thổ nước khác. Còn đe dọa khủng bố, lại nói đến tổ chức hắc đạo đứng ngầm phía sau BPO kia ở Mỹ Latin, ngoài Ly Mộ ra quả thật Diệp Hàm Huyên không tìm được cái tên nào sáng giá hơn. Ly Mộ là một trong 4 tổ chức hắc đạo lớn nhất thế giới, cùng với Mạc Gia Thiên Gia, Hắc Hy hợp thành tứ trụ. Vậy mục đích của chúng là gì? Có thể tưởng tượng âm mưu phía sau đen tối khủng bố chừng nào? Khi mà châu Á là địa phận của Thiên Gia, Ly Mộ lại dám cả gan vươn móng tay lớn xuyên lục địa. Đây chắc chắn liên quan tới việc phân chia lãnh thổ, lại là một trận máu tanh nổi lên, sớm muộn tứ trụ sẽ sụp đổ, còn 3 tổ chức với thế chân vạc. Sau thành 2 tổ chức với 2 cực, tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ của riêng Diệp Hàm Huyên, thật không ngờ lại ứng nghiệm trong tương lai. Bộ, bả vai Diệp Hàm Huyên truyền đến cảm giác đau rát, là Vũ Minh Hạo đã đập vào vai cô, anh dùng ám hiệu ra lệnh cho cô tập trung vào nhiệm vụ. Diệp Hàm Huyên chán nản lắc đầu cười, xem ra đã lâu không hoạt động gân cốt, xúc giác nhạy bén của cô đã kém đi nhiều, xem ra phải tôi luyện lại mới được. Nếu thật đúng như cô dự đoán, nhất định trong bọn họ phải có nội gián. Lần này chỉ có đi không có về. Đôi mắt Diệp Hàm Huyên sắc bén quét qua một lượt, chợt cô dừng lại ở một vị trí, cái này có điều không bình thường. Sinh vật trên trái đất có tính hướng sáng, điều này giải thích vì sao cây cỏ hướng lên trời chứ không phải cắm xuống đất. Diệp Hàm Huyên lại đảo mắt nhìn khu rừng xung quanh cô, nhưng cây rừng thân to, mấy người ôm không xuể, tán cây dương cao, rậm rạp. Nếu là ban ngày sẽ che đi ánh nắng mặt trời rọi xuống. Nhưng là phía đông dường như là những cây nhỏ tuổi đời chưa cao, để lộ ra một khoảng trời rộng. Nếu theo quy luật trên cành lá các loại cây bụi nhỏ sẽ có xu hướng ngả về phía đông, đón nhận tia nắng mặt trời. Đám cỏ ở đây đều thế, duy trì một góc cỏ kia thẳng đứng, có thể thấy là có người cố ý ngụy trang, che mắt người nhìn. Diệp Hàm Huyên nhặt từ dưới nền rừng lên một hòn đá nhỏ, ném về phía bụi cỏ đó. Đến khi bên đó không có động tĩnh gì cô mới. Góc truyện audio.com, yên tâm xem thử, ai biết được bọn tội phạm này có biến thái đến mức chôn bom bên dưới hay không. Cô vẫn còn yêu đời nha, còn chưa muốn chôn xác ở đây dễ dàng như vậy. Diệp Hàm Huyên quan sát thật kỹ đám cỏ, từ trong ba lô quân dụng lấy ra một cái sẻng nhỏ, đào đào. Lớp dần tầm 20 cm dần dần được Diệp Hàm Huyên xúc sang một bên, để lộ lỗ hổng nhỏ thông xuống phía dưới. Ha, xem ra là cô tìm đúng chỗ. Diệp Hàm Huyên vừa ngẩng đầu muốn ra hiệu cho Vũ Minh Hạo lại đây, thì thấy một con dao lóe sáng trong màn đêm lao thẳng về phía cô. Phía sau là Vũ Minh Hạo, đôi mắt lạnh lùng âm ngoan đứng đó. Không lẽ anh ta là nội gián, muốn một nhát dao xuyên tim cô? Diệp Hàm Huyên một đời oai liệt, không lẽ không chết trong tay kẻ địch mà chết trong tay đồng đội? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Phụ lục, giới thiệu về tứ trụ, yêu cầu các trang góp chuyện cho phần này đi liền với chương. 1. Mạc Gia, lão đại, Mạc Tu Nghiêu là trùm mafia ý thực chất nắm trong tay toàn bộ giới hắc đạo châu Âu. Có đội quân tinh nhuệ đặc trùng Mạc Gia quân do Hồi Sát, Hồi Huyết, Hồi Phi dẫn dắt. 2. Hắc Hy, lão đại, Trầm Nguyên, 32T, được mệnh danh là ông trùm bóng tối, nắm trong tay Bắc Mỹ. Dưới trướng có 4 đệ tử, Đại sư Huynh, Lăng Siêu Thần, 25T tuyệt kỹ thế gia võ công, hacker, bổ sung. Tên khác là Lục Khinh Trần, ghép cặp với Cơ Nhạc Y trong bộ ảnh Đế Đại Nhân Đừng Chảy. Đóng ngoặc đơn, Nhị sư Huynh, Đường Tử Ngôn, 23T tuyệt thế thần y. Tam Sư Muội, Trầm Tịch Dương, 21T, khả năng ngắm, bắn siêu chuẩn, hacker. Bổ sung, Trầm Tịch Dương còn có tên khác là Dương Nhược Băng, đã từng xuất hiện trong bộ này, là bạn thân của Diệp Hàm Huyên. Ghép cặp với Mạc Tu Nghiêu trong bộ không phải em không lấy. Tứ Sư Muội, Thiên Ân, 20T tuyệt thế thần y, khảo cổ học. Bổ sung, tên đầy đủ là Bạch Thiên Ân, siêu trộm hàng đầu thế giới, ghép cặp với Tần Cảnh Giật, cặp này sẽ xuất hiện trong bộ Lưu Manh giả danh Bạch Thỏ. 3. Ly Mộ, lão đại, Chris luôn đeo mặt nạ bí ẩn, có khả năng đặc biệt công năng đặc nhiệm, đã từng xuất hiện trong bộ không phải em không lấy thân phận bí mật. Phạm vi hoạt động, Mỹ Latin và Châu Phi, dưới trướng có, Ly Cách Ly Dạ, Ly Lăng. 4. Thiên Gia, lão đại, Kính Thiên Minh, lão đại khét tiếng tàn bạo, giới hắc đạo lưu truyền, nếu đắc tội Diêm Vương, ông ta có thể giết chết ngươi ngay lập tức, còn nếu đắc tội Thiên lão đại, hắn sẽ cho ngươi nếm thử tư vị sống không bằng chết, để ngươi biết muốn được chết là điều xa xỉ nhường nào. Phạm vi hoạt động, châu Á, cách chương.